Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai xưng tạo tự chùa Long Phước Thọ, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni hạ trường nơi này. Kính thưa cùng toàn thể thiền đường đại chúng và nam nữ Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin kính chúc ban chức sự trường hạ cũng như chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni được thân tâm thường lạc Phật sự Phật đạo viên thành trong những ngày hạ được nhiều lợi ích, và xin chúc quý vị Phật tử ở nơi này thật là nhiều an lạc trong cái khóa tu, và cũng như đầy đủ sức khỏe bồ đề tâm kiên cố để vững bước trên con đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này và thấy cái khuôn viên chúng ta rất là rộng lớn, rất là to, và quý vị Phật tử về nơi này cũng rất là đông, đạo tràng càng ngày càng lớn mạnh, không phụ lòng tổ sư đã dày công khai sơn tạo tự nơi này, quý vị. Và chúng ta tu theo cái pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật, và bây giờ theo ở trong kinh A Di Đà thì Đức Phật dạy đời này là ngũ trược ác thế, nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, làm cho chúng sanh phải chịu nhiều đau khổ bức bách trong một kiếp người. Và vì chúng sanh đau khổ, vì chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này có nhiều cái điều bức bách làm cho thân tâm con người bị não loạn, nó đi đến những cái trược. Trược là những cái gì mà thuộc về cái phần ác, còn thanh là thuộc về phần thiện. Nhưng mà tại vì chúng ta phước mỏng nghiệp dày nên sanh ra vào thời này. Theo kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vào thời mạt pháp, nên vì lý do chúng ta đau khổ trong kiếp nhân sanh, phải bị thiên tai, bị lũ lụt, rồi nào là ô nhiễm môi trường, rồi nào là tâm của chúng sanh càng ngày càng xa với Phật pháp, do chúng ta chạy theo vật chất ám ảnh phù du mà không rèn luyện trí công phu tu hành, ngày sau nghiệp quả đành rành, thắt dây phan trái cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên quý vị Phật tử thấy mình thiếu gì thì mình nhu cầu cái đó. Nên ở trong cuộc sống này, Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ là ba đời chư Phật đến nơi đây đều không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại sao Đức Phật lại cứu khổ quý vị? Tại vì ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nên Đức Phật đến đây cứu khổ cho chúng sanh. Nếu ta bà này không có đau khổ thì không có Đức Phật đến cứu khổ. Tại sao Đức Phật lại ban vui cho chúng sanh? Tại vì sống ở trong ta bà này thiếu vắng niềm vui quý vị. Có nghĩa là nhiều cái nỗi buồn nó len lỏi vào trong tâm của mình, từ gia đình cho đến xã hội, từ bản thân mình cho đến sự quan hệ với các người khác, làm cho thân tâm của chúng ta não loạn. Có những người gây ra những cái áp lực đi đến những cái chứng bệnh ở trong tâm, như là bệnh stress, là sự căng thẳng về mặt thần kinh, và bệnh thứ hai là bệnh trầm cảm, có nghĩa là nó là một cái dạng bệnh của thần kinh làm con người ta buồn ghê gớm lắm, buồn sầu não trong kiếp nhân sanh. Nên chúng ta phát ra một cái tâm là muốn được an lạc, muốn được bình an và muốn được an vui, không quý vị? Nên không có con đường nào bình an, an lạc mà không có con đường nào hạnh phúc bằng con đường tu hết quý vị. Nên các vị tổ mới nói là tu là cõi phúc đó mà. Còn tình là gì? Tình là dây quan, phải không? Nhưng mà mình đừng có nghĩ là tình yêu. Tình đây gọi là tình trần. Là tình trần, là nóng, là giận, là hờn, là buồn, sân si, tật đố. Không quý vị, nó gọi là tình trần. Nên nó là dây quan, dây trái. Ghét người ta cũng tạo cái quan trái, mà thương thì cũng tạo cái quan trái luôn quý vị. Chứ không phải là ghét quan trái mà thương không quan trái đâu. Thương nhiều khổ nhiều, ghét nhiều khổ cũng nhiều luôn. Tóm lại khổ, phải không? Có phải thương nhiều khổ nhiều không? Thương con quá trời luôn, nói nó không nghe thì càng khổ nhiều thêm, phải không? Còn ghét khổ đó là chuyện bình thường rồi. Như vậy thì trong một kiếp con người ngắn ngủi, sáng lay quay thì trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đã rựng sáng. Nhìn ngày tháng qua ngao ngán, chất chồng đi cảm cảnh phù vân. Xưa nay ta xả nhiều thân, bao nhiêu nghiệp chướng, bao lần cam go. Tối về dư lệ buồn xo, không tu theo Phật liệu lo thế trần. Nên gây bao cảnh nợ nần tại thế, nên bao đời lầm kế bàn môn. Bây giờ có xác không hồn, trong tâm vọng động biết khôn hướng nào. Thôi hãy trở về lào lào kinh sử, nơi ta bà nam nữ lo tu. Sớm chiều trì trí công phu, đủ duyên đủ phước thì ngục tù vượt qua. Sớm giữa tối niệm chữ Ma Ha Bồ Tát, câu Di Đà giải giác đông sông. Ngày mai dứt nở trần hồng, Tây phương cực lạc non bồng đảo lai. Có phải nơi đây là Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng không? Non Bồng là cảnh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên là bao nhiêu kiếp chúng ta xa đọa, nên đam mê không nẻo quay về. Lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáo nẻo thảm thế vô cùng. Nay biết đạo phải đại hùng đại lực, sớm với chiều ra sức dồi cháo. Di Đà trì niệm tâm giao, mật tâm có Phật thì nghiệp nào cũng qua. Bây giờ sống ở trong kiếp cái thế gian rồi quý vị thấy không, đâu có ai mà sung sướng đâu. Cái người sung sướng nhất thế gian đó quý vị, hỏi một câu coi có sung sướng không. Khi nằm trên cái giường bệnh thấy biết liền. Có cô Phật tử quý vị, cô này có hãnh diện lắm, gọi là thầy. Thầy sống trên thế gian này ai nói là khổ khắc sầu lo gì, con tỉnh bơ thầy, không có khổ khắc sầu lo gì, cuộc đời con sung sướng lắm thầy ơi. Nên mai mốt mà thầy có nói về chữ khổ á, thầy mở ngoặc ra trừ con ra nha. Con là pháp danh Diệu Đà, trừ con ra một cái. Không, quý vị qua 3, 4, 5 sau gặp lại quý vị ơi, hai cái hàng nước mắt chảy ròng ròng á, là cấp này bộ là hết là vui vậy sao mà khóc dữ vậy ta. Thầy thầy lắc đầu không à, hỏi sao vậy, này bệnh quá chịu không nổi thôi, già bệnh tiểu đường viêm khớp tùm lum trơn á, đi chùa có nổi đâu, khổ quá thầy ơi. Là thôi đợi thầy chút, hỏi đợi gì, lấy cuốn sổ ra gạt cái tên bữa trước mở ngoặc ra trừ ra đó, bữa nay cộng vô. Nên đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên cõi này là cõi tạm nương thôi, chứ không phải cõi nó còn hoài. bình tĩnh nó còn hoài đó quý vị, mới ôm đủ thứ vậy nha. Ôm nhà, ôm cửa, nhà lầu, xe hơi, ôm chồng, ôm vợ, ôm nợ, ôm nần, quý vị. Phải không? Nợ nần thì phải trả chứ sao, phải không? Nhưng mà trả rồi than dữ lắm. Than thầy, thầy nợ nó trả quá trời, nó bao dây con quá trời rồi. Mới mấy bữa trước có cô Phật tử là thầy, thầy nợ gì đâu mà nó đòi con từ sáng đến chiều tối, nó đòi hoài thầy. À, nên con không có rảnh luôn đi chùa. Là làm gì mà thiếu nợ dữ vậy? Mình ăn có bao nhiêu mà thiếu nợ dây tùm lum như lắm sao mà nó đòi từ sáng đến chiều tối. Lắc đầu là không, phải nợ tiền con thiếu gì tiền thầy. Xài tiền đô mà có mấy đứa con nước ngoài nó gửi tiền đô thì xài không hết nữa. Là ý xài tiền mà xài không hết người ta lại đòi nợ là sao? Có tiền sao không trả nợ người ta cho rồi đi thầy. Đâu phải là nợ tiền không đâu thầy. Vậy nợ gì? Nợ tình. Đừng có hiểu lầm, này không phải tình yêu ha quý vị, mà nợ cái nợ tình cảm đó. Có nghĩa là tình cảm gì? Nợ các con, nợ các cháu ha quý vị. Nợ cái tình nó vì thương con, vì thương cháu mà phải lo lắng cho nó đủ điều từ sáng đến tối đó quý vị. Vừa ra tính để lấy cái áo tràng đi chùa cái ha, đứa cháu nội 3 tuổi chạy ra: bà nội đi đâu cho con theo với bà nội? Là đi đạo tràng mà cho con theo làm sao tu con? Thôi ở nhà luôn chứ sao? Ôm chứng không cho đi quý vị. Nợ đứa cháu nội đó không? Mới ra sáng à, con á ra: má má bữa nay á, má làm này giùm con, má làm kia giùm con, nó hết cả ngày quý vị. Nên cổ nói nợ là cái nợ đó đó, chứ không phải là nợ tiền. Còn bây giờ mình thiếu tiền, mình nghe nói ra cái tính đâu nợ tiền không, phải không? Nhưng mà người ta nợ cái tình ở trong dân gian quý vị. Mở ra không? Không được. Nhưng mà may thay, có những người quý vị đã có những cái con đường mở ra, là chúng ta đang ngồi đây quý vị, ta đang tìm con đường mở cái khóa của tự thân, thoát khỏi sự trói buộc của cái tình trần, để đừng có đi gieo rắc vào trong cái kiếp sau nữa. Nên cái dây ái ân phù hoa cám dỗ này nó cột chặt con người quý vị từ đời này sang cái đời đời khác quý vị. Nên đó Đức Phật dạy: không có lửa nào như lửa than, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Kinh Pháp Cú đó quý vị. Nên cái sự ái này nè, nó truyền từ đời này sang đời khác như một cái dòng sông ái. Nên đừng có hứa quý vị: thôi kiếp này thương anh quá, xin hẹn kiếp sau lai sinh gặp tiếp nha. Là Nam Mô A Di Đà Phật, cắt từ đây đi. Gặp kiếp sau nó biết nào ra sanh tử luân hồi, phải không? Đâu phải gặp kiếp sau á là thành chồng thành vợ đâu, phải không quý vị? Tùy cái nghiệp của chúng sanh. Gặp lại kiếp sau phải chi mình sanh ra như thế này, anh kia sanh ra như thế kia thì còn đỡ. Mình bây giờ tối ngày mình đi chùa mình ăn chay không à, còn ổng đi nhậu quậy không à. Như vậy biết sanh ra kiếp sau đó, làm thịt con này con kia nhiều quá, kiếp sau sanh ra con này con kia để người ta làm thịt lại. Mình tu nhiều quá quý vị, kiếp sau mình sanh ra cái mình đẹp á, là trở thành nữ hoàng à. Còn này á, sanh ra con bốn chân quỳ dưới chân của nữ hoàng đó, lúc đó gặp nhau đâu có vui vẻ đâu, phải không? Bị nữ hoàng tát tay với chửi hoài à, phải không? Còn kiếp này em thấy nó vui vẻ, nó đừng có hẹn kiếp sau. Nếu là anh mà muốn hẹn em kiếp sau á, gặp lại cho nên đôi dừa lửa, anh đi đạo tràng Long Phước Thọ luôn đi. Phải không? Cùng một nghiệp mới sanh ra, nó đúng cái chỗ chứ. Còn ông đi nhậu, bà đi tu, sao mà sanh ra đúng hệ được quý vị? Hai hệ nó khác nhau rồi, nó xa muôn trùng vạn dặm. Nhân quả của nhà Phật thôi mà, phải không quý vị? Nên từ đó, trong cái cõi đời này á quý vị, thấy gặp nhau hợp tan, tan hợp là chuyện thường. Nhưng mà mỗi khi tan hợp á quý vị, người ta phát lên những cái tấm áo nó khác nhau. Bây giờ mình phát lên cái tấm áo người, nhưng mà làm ác phát ra tấm áo khác đó quý vị. Còn mà làm thiện phát ra một cái tấm áo khác. Trên bước đường sanh tử luân hồi, cởi áo này mặc lại cái áo nọ quý vị. Cúng dường bố thí vô nhiều cái mặc lại cái áo người á, mặc áo của ông vua à. Không quý vị, còn bây giờ á, mà đi ra ngoài giật của người ta ăn cắp ăn trộm cũng khoác lại cái áo người, nhưng mà áo của cái bang, phải không? Còn á, mà bây giờ mình đi tu nhiều quá đó quý vị, cái mình nhẫn nhục người ta nhiều quá, phát lại cái áo người, mình cười cái nó lúng hai cái đồng tiền. Còn bây giờ á, mà mình đi vô trong này, mà mình cũng đi tu với quý vị, mà người ta thì niệm Phật ở dưới mình bàn số đề, kiếp sau cũng phát lên cái áo người mà cười cái chống lóc cái hàng tiền đạo, không thấy đâu chứ. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 28 nói gì? Quả báo của khẩu nghiệp, đúng chưa? Răng là hô môi chớt súng răng gì đó. Đọc phẩm thứ 28 quý vị sẽ nhìn thấy cái đoạn của quả báo đó liền. Nên khi mà mình đi tu đây một ngày, quý vị tu tập phước báo tăng lên muôn trùng dạng cũ, nếu mình biết cái thứ nhất tịnh cái khẩu nghiệp. Vô chùa mà tịnh khẩu nghiệp, phước tăng vô lượng quý vị. Vô chùa tịnh thân nghiệp, phước báo vô biên. Vô chùa mà tịnh ý nghiệp, mấy công đức cực kỳ. Vô chùa nếu mà mình tu một ngày thảo hạnh người xuất gia, có nghĩa là mình tu đây là thảo hạnh người xuất gia, chứ không phải tịnh ở tại gia. Hạnh tại gia nhà tu, vô chùa tu làm việc này không quý vị. Bây giờ là mình phải nâng cấp lên chút xíu, phải không? Xe bình thường là xe 49cc, giờ sấy nồng lên 70-80 không à, phải không? Nó theo thời. Mình không lẽ mình tu một chỗ một, phải không? Thôi bây giờ là mình tu ở tại gia, thấy nó không khá rồi, thôi bây giờ mình nâng cấp lên chút xíu nữa quý vị, lên trên cái sức gia. Nhưng mà sức không nổi, vừa sức gia có người ghị lại, nên sức không nổi là phải như quý thầy sức luôn, đây cũng đỡ, không có ai ghị, phải không? Còn mình sức ra nhiều người ghị lại lắm quý vị, sức không được, ta kêu tu rị đó quý vị. Có nghĩa là đi tu bị ta rị, đi tu bị rị miết nên tu không được. Nên do đó mà phải đi tập tu, phải không quý vị? Tập tu cái bắt đầu cho người ta rị riết cái hồi mình cắt dây cho nó đứt luôn à. Phải không quý vị? Phải tập trước, phải không? Chứ ban đầu mà mình đã đi liền cái ta rị lại đi không được. Bây giờ bắt đầu dụ nha, là tôi đi tu bữa thôi, tôi về ở nhà đợi đi, phải không? Dụ, phải không? Dụ mình đi riết cái quen cái mình cắt cái cục cái rồi xong. Chứ bây giờ mà đi ra ngoài cắt không được đâu. Bây giờ cột bằng lồi tối không à, cắt không có được, phải không? Phải chi mà cột bằng mấy cọng dây nó mỏng manh, dây ái mà nó nặng lắm quý vị. Nào là nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp cháu, nghiệp hàng xóm. Mình là diễn viên đóng tuồng trên sân khấu mà tuồng này gọi là tuồng đời đó quý vị. Nên mình đóng nhiều vai lắm, phải thủ cho nó tốt. Nên mỗi vai mà cột cái cọng dây thôi, cái thấy một nùi rồi quý vị. Thấy cái cọng dây thần không? Nó là cọng dây nó chắc, là sở dĩ nhiều cái cọng dây nhỏ nó cột nó mịn đó. Dây chồng, dây con, dây cháu, dây anh, dây em cột lại thành một cái nùi, đi đâu có được đâu, phải không? Do đó mà mình tu bị người ta rị lại, là tu rị lại chỗ đó đó. Nên đó, mình bị rị lại bắt đầu mình tập tu, vô chùa tập tu ngày. Theo hạnh người xuất gia quý vị. Nên khi tu thành người xuất gia mà mình công phu được như người xuất gia, như vậy á, thì gieo một cái chủng tử lành đối với Phật Pháp, là chủng tử của một người xuất gia. Mà một người xuất gia là xuất thần, xuất trần thượng sĩ, mà người xuất gia là trưởng tử của Như Lai. Mà trưởng tử của Như Lai á, thì mới là lấy được cái pháp bảo của Như Lai quý vị. Ngày xưa La Hồ La đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là xin bạch Đức Thế Tôn cho con cái tài sản của ngài. Đức Phật kêu La Hầu La về tịnh xá, bảo ngài xá lợi phất, cạo rót cái cọng chớp trước. Ai biết đó là cạo thành gì, phải không? Chú tiểu, phải không? La Hầu La xin Phật nhường gia tài, Đức Phật cho xuất gia thành chú tiểu, không quý vị? Đức Phật dạy rằng gia tài của Như Lai là tam bảo, mà muốn thừa hưởng tam bảo thì phải là trưởng tử của Như Lai, có nghĩa là hàng xuất gia mới thừa hưởng được cái phần kho báu của Như Lai. Như vậy thì mình bây giờ quý vị mình tu cái bị rị lại, bây giờ mình mới tập tu ta hạnh người xuất gia để gieo trồng cái chủng tử lành đối với Phật Pháp ở trong tâm của mình. Cái thứ hai nữa là muốn được xuất gia quý vị, đặc biệt không có được nói xấu tăng ni. Ai nói xấu tăng ni quý vị ơi, kiếp sau đi xuất gia hoài, xuất gia không được. Có nghĩa là mình mất cái chủng tử gieo trồng cái căn lành, mà mình phải tán thán tam bảo, có nghĩa là ca ngợi tam bảo. Cái nói vậy, ví dụ như quý thầy mà lỡ có làm lỗi gì, không lẽ không được nói xấu hả? Không được nói xấu, tại vì mình là người cư sĩ, không được nói xấu. Hỏi được góp ý không? Được. Nói xấu góp ý khác nhau. Góp ý là chân thành của một người. Gặp riêng góp ý, đây là xây dựng Phật Pháp. Còn nói xấu là đi riêu rao, nói tùm lum tùm la mà không có cơ sở nào cả. Chỉ nghe lón thoáng lốm thớm thôi, bị cái khẩu nghiệp mà quý vị. Nên nó nặng nề lắm, nên đừng có nói xấu, góp ý thì được, không sao cả. Góp ý để xây dựng, để phục vụ, dầu cho ai cũng được. À, mình là thân với ai mà thấy có vẻ cái gì đó, góp ý được, tôn trọng. Vì Phật Pháp phụng trì, đây là những vị Bồ Tát quý vị mới làm được điều đó. Còn mình thôi nói xấu quá trời luôn. Mà chính cái nói xấu này tạo thành cái khẩu nghiệp mất phước làm tăng. Có nghĩa là không được làm tăng đời đời kiếp kiếp sao quý vị. Tối đa là ở ngoài cổng chùa thì không được cái vô chùa. Quý vị ngoài cổng chùa mà nhìn chùa mà rơi lệ khổ quá, phải không? Nên mình nhìn chùa mà vô được không được trong cổng chùa, nên rất là khổ. Nên bữa nay mình tập ai đi tu một ngày để tạo cái chủng tử lành với Phật Pháp. Cái đó là tạo một cái chủng tử, có nghĩa là trồng hạt giống Bồ Đề. Cái thứ hai nữa quý vị, mình đi tu để công phu, để chuyển hóa Bồ Đề tâm của mình, để bứt phá ra khỏi tất cả các lưới ma nghiệp ở tại thế gian này, trở thành một đời sống tu hành thanh tịnh ở thế gian. Và sau khi xả cái báo thân, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc luôn. Như vậy là điều mong muốn của Phật tử mình là nằm chỗ đó, chứ không phải là mình đi tu là sau khi mình xả cái báo thân này được Đức Phật rước. Còn bây giờ thì thôi, tu sao cũng được. Mình đã hiểu sai lầm về giáo pháp của nhà Phật quý vị. Giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy như là một cái chiến bách mật. Ai ăn vào thì no liền và cảm giác ngọt ngào liền tại đó. Có nghĩa là khi uống giáo pháp của nhà Phật vào thì thân tâm mình thanh tịnh, bình an liền ở tại thế gian này. Không quý vị? Như vậy thì trong cái kinh Lời Vàng, Đức Phật đã dạy cho một người công phu niệm Phật làm những điều này. Nên sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài trong kinh Lời Vàng phần niệm Phật nhất hạnh tam muội A Di Đà Phật. Kinh Lời Vàng là được Đức Phật thuyết về pháp môn niệm Phật, dạy người niệm Phật phải thực hành như thế nào theo từng công hạnh khác nhau. Ngày xưa tới nay là mình tu niệm Phật quý vị, mình thường biết tới ba loại kinh thôi. Kinh thứ nhất là kinh A Di Đà, kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng không phải Đức Phật chỉ thuyết về pháp môn niệm Phật trong ba loại kinh đó không quý vị, mà Đức Phật thuyết rải rác rất là nhiều các cái bộ kinh để dạy cho những người niệm Phật tùy vào công hạnh khác nhau. Tại niệm Phật đó quý vị, có những người niệm nhiều cái mục đích khác nhau, chứ không phải chỉ có niệm Phật là để cầu vãng sanh không đâu quý vị. Nên niệm Phật ta phân ba loại người niệm Phật. Loại người thứ hai á, cái loại người thứ nhất á, là niệm Phật đi đến trạng thái lẳng lặng của nội tâm mình, sống với cái tâm Phật hiện tiền. Có nghĩa là niệm Phật trở về với bổn lai diện mục của mình. Có nghĩa là niệm Phật sống với tâm thiền định, ta gọi là tịnh độ thiền. Và cái người này hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc quý vị, sau khi xả báo thân, người này sẽ được tái sanh về thượng phẩm thượng sanh trong một kiếp người thôi quý vị, mà tu được về thượng phẩm thượng sanh. Nên trong cái thân thể con người mình nó quý giá dường nào. Thiền sư Khoan Tịnh nói trong cái quyển Tây Phương Du Ký á quý vị, ở trên Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm đài sen. Như vậy á thì từ hạ phẩm hạ sanh, có nghĩa là đới nghiệp vãng sanh, lên tới trên thượng phẩm á là có chín tầng. Mà một người mà tu từ hạ phẩm sang đến thượng phẩm phải mất 12 kiếp. Mà một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Mất 12 kiếp mới lên tới thượng phẩm. Mà ở thế gian này chỉ tu có một kiếp người đó quý vị. Tu theo hạnh gọi là sống với tâm Phật của mình, có nghĩa là niệm với tâm Phật, gọi là thân tỳ lô giá na, sống tịch tịnh lẳng lặng của nội tâm, hướng về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Tâm mình hoàn toàn vắng lặng, sống với chân tâm thanh tịnh của mình quý vị. Còn hạng thứ hai, do tâm mình động loạn quá, nhờ câu niệm Phật để nhiếp tâm vào trong thiền định. Có nghĩa là ví dụ như là người ta chửi mình, cái tự nhiên lòng sân mình nổi lên, cái lòng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật xuống, Nam Mô A Di Đà Phật xuống, tự nhiên xuống hả quý vị, tự nhiên cái sân nó tan biến mất đó quý vị. Mình thấy á, ta lọt chỉ vàng len ten ở dưới đất phải không, khởi lên lòng tham. Nam Mô A Di Đà Phật hết tham, Nam Mô A Di Đà Phật hết tham niệm hồi, tự nhiên lòng tham mình nó cũng mất. Có nghĩa là phiền não nổi dậy lên quý vị, dùng câu niệm Phật để chúng ta làm lặng đi tất cả các phiền não trong tâm mình, trở về với bản lai diện mục thanh tịnh của tâm nhờ câu niệm Phật. Có nghĩa là nhờ câu niệm Phật làm cái bè để chuyên chở tất cả các phiền não này từ bờ mê sang bến giác. Thì cái phiền não này từ bờ mê mà phiền não nó qua bến giác rồi thì phiền não trở thành bồ đề. Không quý vị, chứ không phải mình ôm cái phiền não theo, hai này nó khác nhau nha. Như vậy đó thì ví dụ như 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền đi, thì có con trâu đầu tiên là con trâu đen, cái bắt đầu mình nắm mũi nó, mình xỏ, mình dẫn đi, nó trở thành trắng trắng từ từ phải không. Vì trâu đen trở thành trâu đốm, có trắng có đen, rồi từ từ trâu nó trắng luôn. Như vậy thì đố quý vị Phật tử, giữa con trâu trắng với con trâu đen là hai con hay là một con? Có một con, một phải không? Như vậy thì con trâu đen hóa thành trâu trắng. Đen là thể hiện cái nghiệp ác của chúng sanh, còn trắng là thể hiện cái nghiệp thiện của chúng sanh. Vậy thì ác với thiện nó không phải là hai, nó là một à. Đâu thử nghĩ coi, trong con người mình á, một chút á, mà la làng lên nó là ác phải không? Chửi rủa tùm lum chứ không? Cái một chút gặp quý thầy A-di-đà-phật phải thiện không? Quý vị, trâu đen trâu trắng nằm chổng rõ ràng phải không? Nên tu á, mình bỏ trâu đen đi, nhưng mà bỏ sao được? Cho con trâu đen nó giác ngộ thì nó trở thành trâu trắng à. Nên cái người giác ngộ, người ta không còn sân giận, không còn si mê nữa quý vị. Ngộ là ngộ cái gì? Là ngộ, là ngộ các pháp của thế gian này vô thường, khổ không, vô ngã. Có đeo bám theo nó, có giận sân si với nó thì cũng phải bị đọa đày trong các cảnh giới khổ đau mình thôi đó quý vị. Ngày xưa mình đâu biết đâu, mình sân si lên cái tự nhiên mình chạy theo sân si, mình rượt người ta, mình trả thù trả quán, gây cái nghiệp sanh tử luân hồi người ta trả lại ngược mình à. Nên nhầm khi mình ra mình than là trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà nó hại con dữ vậy nè, cái ông trời ở trên á là kêu tôi làm chi, tôi đang ngồi thiền quá muốn biết phải không. Kiếp trước á hại người ta còn hơn cái đó nữa, giờ người ta hại lại đó còn ít đó, cảm ơn người ta còn nhân đạo nha. Ta mình hại người ta 10, người ta mới hại lại có 5 mà kêu trời rồi phải không. Như vậy á thì thường chúng ta kêu trời trách đất, than oán đủ điều mà đâu có biết mình đã từng gieo đau thương tan tóc người ta nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi. Giờ biết cái điều đó rồi quý vị, cái người ta hại mình cái mình cười quý vị, hỏi sao cười vậy, chủ nợ lại đòi nữa rồi, đòi phải trả chứ làm sao lại giật hoài quý vị. Giật hoài sanh ra trả hoài, bây giờ trả hết rồi lấy đâu sanh ra trả nữa, có ai đâu để trả. Mà sanh ra không ai thiếu nợ, không ai đòi nợ, sanh ra làm gì, thôi bất sanh bất diệt cho rồi phải không. Đó, đi vào tịch tịnh của niết bàn, gọi là nibbana, nơi tĩnh lặng của nội tâm, không còn một động niệm nào đau khổ, không còn buồn vui hờn giận với thế trần nữa quý vị, trở thành một cái tâm thánh nhân. Mà tâm thánh nhân này từ đâu? Từ tâm phiền não mà ra quý vị. Người thánh nhân này từ đâu? Là từ thân của chúng sanh mà ra. Vị Thế Tử Siddhartha với Đức Phật là hai hay là một? Có người à quý vị. Nhưng mà lúc còn mê là còn thân chúng sanh, lúc ngộ là về Phật. Nên tất cả các phiền não này nào quý vị, cho nó ngộ ra thì tất cả phiền não này chính là bồ đề. Có nghĩa là giác ngộ thì trở thành gốc của bồ đề. Như vậy là từ bờ mê mình sang bến giác nhờ câu niệm Phật này, tất cả phiền não nó trực nhận lại, tất cả đều có Phật tâm, đều có Phật tánh. Tại sao chúng ta không sống với tâm Phật mà lại sống với tâm ma chi cho nó khổ mình quý vị? Tâm ma là tâm gì? Là tâm phiền não. Bây giờ ví dụ nha, mình bây giờ á là mình giận người ta, mình giận người ta thì cái người mà mình giận đó đó quý vị, là người ta khổ hay là mình khổ? Mình giận lên cái nó trào lên cục máu chân cái cuốn họng mình à, ăn đâu được đâu quý vị. Ai mà giận mà nuốt nổi ngổ bánh mì không? Không nổi đâu, ăn ngồi nhai hoài nuốt được, mắc nghẹn giận người ta đó, máu nó trào lên thành lên máu rồi, vậy trái tim mình đập riết cái là tới tai biến luôn. Như vậy giận ta mà con người mình sầu khổ héo hon, con người mình tim đập mạnh rồi tới bị là viêm loét bao tử luôn, do mình căng thẳng, hệ thống thần kinh thực vật của mình nó điều khiển không tốt nữa, sanh ra bị đau bao tử. Vậy thì cái hậu quả của người nổi sân là làm cho tim gan phèo phổi mình nó đốt nóng ở trong này nè quý vị, làm cho nó tan nát bộ đồ lộng chân á, rồi thân thể mình tàn tạ, nhằm có người giận đến mức mà nó đứng luôn trái tim, gọi là nhồi máu cơ tim luôn. Vậy thì cái người mình giận á quý vị, người ta không có sao hết, nhưng mà cuối cùng mình thì lại hại chính cái thân mình ở thế gian, và khi chết đi cái nhân giận này nó đọa xuống địa ngục. Nói quý vị, tâm sân á đọa mình xuống địa ngục, vậy thần thức mình bị dẫn xuống địa ngục, sanh ra dưới luôn. Ở trên thế gian này đau khổ, xuất ra khỏi thế gian này đau khổ tiếp. Vậy ngu sao mà giận? Quý vị thấy không? Mà mình biết được rồi đó, mình không thèm giận nữa không, quý vị. Mà không thèm giận nữa thì tự nhiên giận nó mất, gọi là giác ngộ phải không? Như vậy thì phiền não thành bồ đề. Nên về nhà quý vị giận nữa đi, để khổ ai biết à, buồn ai biết à, chết ai biết à, không quý vị. Nên á, giận chỉ khổ, chỉ sầu, chỉ buồn mình và chết bản thân mình thôi, chứ chả có chết ai ngoài mình hết á. Như vậy đó là mình u mê phải không? Bây giờ biết ra rồi, mà biết rồi là gọi là giác phải không? Mà giác rồi mai mốt ai chọc giận không thèm giận, phải không? Ai chọc giận cười đựng dụ. Hồi xưa không biết giận, bây giờ biết rồi cười à, nụ cười 10 viên thuốc bổ. Nên ai chọc giận mình cười cái uống được viên thuốc bổ, phải không? Ai chọc mình giận mình cười cái là đừng có dụ, phải không? Ma nó dụ dữ lắm quý vị ơi, nó dụ nó chọc lét rồi sau lưng nó đâm be sườn được không à. Mình biết rồi quý vị, Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngồi với cội bồ đề 49 ngày đêm còn bị ma nó xuống nó đánh nữa, huống chi là mình là đệ tử của Phật, tép riêu nhỏ nhỏ này thì có ma tép riêu nó quậy, còn lớn lớn thì có ma lớn nó quậy, còn Đức Phật thì ma vương quậy quý vị, bình thường thôi. Đức Phật ma vương quậy còn vượt qua được, mình tép riêu thì ma tép riêu quậy cũng vượt qua luôn. Con Phật mà quý vị, đại hùng đại lực vượt qua. Nên nó ai muốn đòi nợ nhiêu đòi nè quý vị. Sáng sớm con vô xin má, má cho con 5 triệu đóng tiền à, học vi tính đó quý vị. Thôi nợ kiếp trước kiếp này trả cho nó xong 5 triệu nè con, phải không? Xin chiếc á, là xe Honda đi học rồi nhiêu 26 triệu phiêu chờ hả? Đi dây gần chết luôn cũng nè con, mà cái miệng méo xẹo không cũng gán mà dây mà cho để trả xong cho hết kiếp người quý vị. Thu bay trên những nụ cười xanh xao, tưởng là một giấc chiêm bao, bây giờ chợt tỉnh thấy đau xé lòng. Biết rồi đau xé lòng rồi, giờ quyết chí tu. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh á, là niệm Phật nhất hạnh tam muội sẽ vượt qua được tất cả các khổ đau của thế gian này. Như vậy á, thì nhất hạnh là gì? À, hạnh là quý vị biết chữ hạnh không? Có nghĩa là cái chữ hành đó. Mỗi người đều tu đều có một cái sở hành khác nhau, nên là người ta tu là trên con đường tầm đạo. Nên cái sở hành của tu người ta gọi một cái chữ gọi là đạo hạnh. Tu hơn thua nhau chỗ đạo hạnh nè, chứ không phải là chỗ miệng nói quý vị. Tôi tu dữ lắm, ngày lần chuỗi 5-7 ngàn sâu luôn á. Tôi tu dữ lắm, đêm ngồi thiền 12 giờ đêm ngồi không à, 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh, 9 giờ sáng tụng kinh, 12 giờ trưa à, tụng kinh à, là 4 giờ chiều tụng kinh. Ai chọt cái nổi sân kinh Phật à, mình tụng thì hay lắm. Ta chọc cái nổi sân làm cho mọi người xung quanh chuyển sang kinh dị. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình khoe cho dữ, tu tùm lum tùm la hết, nhưng mà cuối cùng á quý vị không nhẫn nhục được người đời, quý em quý vị thì sao? Người này tu có dữ không? Nói dữ chứ đâu phải là tu dữ đâu, phải không quý vị? Nên gọi là tu gắt củ kiệu là chỗ nào quý vị? Không phải là mình á là tu mấy thời, không phải là mình niệm Phật mấy câu, mà coi thử cái thử thách gian lao cuộc đời á, tâm của mình sao, gặp thực tế tâm mình sao, hành động mình sao quý vị, thì tất cả những cái mà thân khẩu ý của mình để đối với các cái môi trường xung quanh gọi là pháp giới chúng sanh đó quý vị, thì người ta gọi đây là đạo hạnh, là nằm chỗ này. Chứ không phải là đạo hạnh là chỗ mà mình lần chuỗi nhiều là đạo hạnh, mà đạo hạnh là chỗ mình là ngã. Đối với tất cả các pháp trần thì thái độ như thế nào quý vị? Có thương yêu không? Có từ bi không? Có tha thứ không? Có khoan dung, có đạo độ lượng như một bậc thánh nhân hay không? Nếu có đó mới có đạo hạnh đó quý vị. Chứ niệm Phật cho giữ sân thì vẫn sân, buồn vẫn buồn, rầu vẫn rầu, chửi vẫn chửi, la vẫn la, thì cũng được gì đâu quý vị, thấy không? Như vậy là chính cái chỗ đạo hạnh là nằm cái chỗ là chuyển cái tâm phàm phu tục tử mình thành tâm của thánh nhân Bồ Tát, mà đạo hạnh nằm chỗ đó nè. Nên Đức Phật dạy nhất hạnh, nhất hạnh, thì cái hạnh này là cái hạnh hạng nhất nè quý vị. Nhất hạnh là mình nhất tâm tu tập, nó gọi là nhất hạnh. Vậy thì cái tam muội là gì? Tam muội có nghĩa là tam đắc a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề. Thì chữ tam miệu là tam muội, là chữ phạn quý vị, gọi là chánh định. Mà quý vị biết rồi, trong tỳ ni lực tạng á, Đức Phật dạy ai mà vào được chánh định thì phát huy được trí tuệ, phải không? Mà mình biết chuỗi 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy, tất cả các điều khổ ách trên thế gian này xuất phát từ chỗ gọi là vô minh á. Do vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh gì dài dài dài dài, con người ta mới sanh tử luân hồi u bi khổ não. Bây giờ vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, các cái sao diệt dài dài. Như vậy là muốn tận diệt vô minh thì phải có tam muội quý vị. Nếu mà niệm Phật á, mà muốn giảng sanh, niệm Phật mà muốn nhập vào niết bàn, niệm Phật trở thành thánh nhân phải có chữ tam muội ở trong này. Niệm Phật không có tam muội là cũng không được đó quý vị. Tam muội gọi là chánh định. Trong bát chánh đạo thì cái phần chánh định á là phần quan trọng để đưa tâm của chúng sanh thể nhập vào trong cái cảnh giới bứt phá của nội tâm, thành tuệ tri của nhà Phật. Thì cái này gọi là chánh định để diệt trừ vô minh. Ai có chánh định thì phát huy trí tuệ hết đó quý vị. Nên mình niệm Phật đi đến chánh định là niệm Phật tam muội. Như vậy là trước khi niệm Phật tam muội thì Đức Phật dạy mình có gieo trồng chủng tử lành đối với Phật pháp trước thì mới đi đến cái niệm Phật tam muội. Nên cái phần kinh Lời Vàng này có hai phần, đọc nguyên văn cho quý vị nghe cái phần chủng tử của Phật pháp trước. Đức Phật dạy ngài A Nan rằng: thợ bắt cá vì muốn được cá nên gắn mồi trên lưỡi câu, thả vào ao nước cho cá nuốt mồi. Cá đã nuốt mồi tuy còn ở dưới ao nhưng chẳng bao lâu sẽ bị bắt lên. Này A Nan, tất cả chúng sanh đối với các đức Phật được sanh lòng kính tin, trồng các căn lành, tu hạnh bố thí cho đến phát tâm được một niệm kính tin, tuy còn bị ác nghiệp bất thiện ngăn che đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các đức Phật Thế Tôn lấy Phật nhãn xem các chúng sanh này vì đã phát tâm thù thắng nên cứu vớt ra khỏi địa ngục, đã cứu vớt xong đem về trên bờ của niết bàn. Đây là phần gieo chủng tử quý vị. Như vậy thì tất cả chúng sanh mà muốn được vớt lên quý vị phải gieo trồng chủng tử với Phật pháp. Nên có một cái đoạn là một bài kệ như thế này: niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Chứ đâu phải là mình niệm Phật là được lợi lạc gì cho Đức Phật đâu quý vị. Nên chúng sanh muốn được vớt lên là mình nè, muốn vớt từ bờ mê sang bến giác, khỏi sanh tử luân hồi khổ đau, cho nên mới niệm đến danh hiệu của Phật ngài. Nên có cô Phật tử này nè quý vị, tu dữ dội lắm, gọi là tu gọi là ác liệt luôn á, gắt củ kiệu luôn á, khoe đi đâu cũng khoe. Chứ tôi tu ngày 8 thời á, ai nhìn cũng le lưỡi, tôi đâu kịp cổ đâu. À, quý vị, tu dữ dội lắm, nhưng mà về nhà trang nghiêm á, thờ Phật rất là trang nghiêm, kinh kể đệ lại rất là trang nghiêm. Có mấy đứa cháu nội cháu ngoại chủ nhật về nó chơi quý vị, để kinh trên bàn nó lấy xuống nó lật ra nó đọc sụm trên gò mỏ với chuông trên bàn, đem xuống một đứa đọc đứa gõ, góc góc ben ben cổ đi chùa về cái cổ thấy cảnh tượng cái quý vị tím mặt tím mày chứ, sắp lại A Di Đà Phật A Di Đà Phật, rồi sắp kinh sắp kệ lại bắt mấy đứa nhỏ cúi dài ở ngoài trước nè quý vị, đánh đánh mà tới mà nó ngồi xuống ngồi không nổi luôn á. Không quý vị, đánh như vậy rồi thì cái đứa con á mới nói là má má má tu sao má dữ quá vậy. Mấy đứa nhỏ nó biết gì đâu, má dạy nó một lần thì ấy không à, Tao tu với Phật chứ không có tu với ma quỷ của tụi bay nghe. Quý vị, tu với Phật à, chứ không có tu với ma với quỷ đâu. Nên Đức Phật đâu có kêu chúng sanh tu với Phật đâu. Mà Đức Phật dạy mình là chúng sanh phải tu với chúng sanh nè. Phải không? Chúng sanh chửi mình có nhịn được không? Chúng sanh làm trái ý mình có từ bi tha thứ được hay không? Cái đó mới là cái quan trọng đó. Chứ tu với Phật làm gì? Đức Phật ngồi ở Niết Bàn, mình tu với Phật làm gì? Có béo no gì cho Đức Phật đâu, phải không? Đức Phật dạy chúng ta tu, hãy tu với Pháp giới chúng sanh. Tu với Phật chi? Chỉ tưởng tới Phật mà tu với chúng sanh. Có nghĩa là trong cái thân sanh chúng này, mà mình sửa lấy thân của sanh chúng này, thì cái đó gieo một cái chủng tử lành đối với Phật Pháp. Như vậy là khi mà chúng ta tưởng nhớ tới Phật thì có một cái tâm niệm Phật ở trong tâm thôi quý vị. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi thì sau này sẽ được thành Phật đó quý vị. Có nghĩa là gieo một cái chủng tử, có nghĩa là chủng tánh Bồ Đề ở trong tâm của mình bắt đầu gieo. Thì Đức Phật nói là ví như là thả cái lưỡi câu xuống câu con cá, trước sau thì cắn mồi rồi cũng đem lên nào quý vị. Như vậy thì bây giờ là mình đã gieo một chủng tử Phật, mình tưởng tới Phật, mình niệm tới Phật rồi. Mình là con cá nè, đang lạc lõng ở trong một cái ao của sanh tử luân hồi, của biển khổ chơi vơi, niệm một câu niệm Phật là cắn vào cái lưỡi câu đó quý vị. Thì bây giờ dầu cho đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh gì nữa cũng được Phật và Bồ Tát vớt lên thôi. Nếu chúng ta niệm Phật và làm cái gì ở đây, Đức Phật có dạy rằng nếu chúng ta niệm Phật và tu các căn lành, tu hạnh bố thí, đề cập thêm nha, không phải niệm Phật không quý vị, mà còn tu các cái căn lành nữa và tu hạnh bố thí. Nó có nhiều người sai lầm nói là niệm Phật cái được Đức Phật vớt à, tại vì trong kinh A Di Đà nói là ai niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, khỏi đi cúng dường, khỏi đi bố thí gì hết nào quý vị. Rồi bây giờ đi nhậu, đi chơi số đề cho đã đi, trước khi chết niệm Phật 7 tiếng, 10 tiếng được Đức Phật rước lên cái dễ dàng à. Quý vị hiểu lầm kinh sách, đâu có phải vậy đâu. Đức Phật nói rằng là niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Mà quý vị, tâm không tán loạn tức là tâm định, phải không? Mà tâm định tức là tâm tam muội, phải không? Như vậy niệm Phật cho đến tâm mình định. Mà tâm mình định thì sao quý vị? Nãy chúng ta nói tỳ ni, nói rằng nếu mà định thì sanh được trí tuệ. Vì niệm Phật sanh đến định, sanh tuệ, chứ đâu phải mà muốn niệm Phật đi đến chánh định, đi đến phát huy trí tuệ. Phải có thời gian, phải không? Chứ đâu phải niệm cái là được liền vậy. Muốn gom tâm vào trong định, có nghĩa là dán tâm lên đối tượng của câu niệm Phật đó, phải tập, phải có thời gian. Như leo lên chiếc xe đạp, mới đầu đâu biết chạy đâu, phải lên, phải lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, chày cẳng chày chân rồi mấy đường rồi mới biết chạy xe, phải không quý vị? Nên cái này cũng vậy, mình lên chiếc xe về Tây Phương, muốn lên chiếc xe tam muội là xe chánh định này quý vị, cũng phải tập. Nhằm khi tập cả đời lắm quý vị. Tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sữa mới xong. Con ơi giấc mộng trần hồng, nghiệp dày nghiệp khổ long đong kiếp đài. Hận chi lắm hận hoài dị hận, ở nơi đây lận đận sầu dương. Chi bằng ôm ấp tình thương, trong lòng có Phật là đường vãng sanh. Nên đâu phải là niệm Phật không, mà phải còn phải cúng dường, phải bố thí, làm các hạnh lành. Vì những hạnh lành là gì? Là những điều mà mình làm lợi ích cho người khác, đó là những cái hạnh lành đó quý vị. Nên một cái điều gì mà làm lợi ích người khác, dầu nhỏ cỡ nào mình cũng làm hết quý vị. Để chi? Để tạo thành cái tích lũy nghiệp cho chúng sanh của mình, để diệt trừ những cái nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp. Chính cái chỗ làm các hạnh lành và tu hạnh bố thí, nhà Phật gọi là sám hối quý vị. Hồi nào tới giờ mình đâu làm hạnh lành đâu, mà toàn là làm hạnh dữ không à. Làm cho nhiều người đau khổ vì mình đó quý vị. Nên bây giờ mình thức tâm, mình làm cho người khác được an vui. Có nghĩa là mình quán đổi tâm mình từ cái tư tưởng ích kỷ, tham lam, hận thù, tật đố. Mình bẻ sang cái tư tưởng muốn làm lợi ích cho người khác và làm các hạnh lành. Từ những cái đó thì mới gọi là chân sám hối. Bỏ ác làm lành là chân sám hối, chứ không phải là sám hối lên Nam Mô A Di Đà Phật con xin sám hối, tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay do tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay là tỳ hỷ, Khi thấy người khác cây tạo, con đều xin sám hối hôm nay, ngày mai làm tiếp. Phải, Đức Phật nói chuyện phải sám hối. Sám hối có nghĩa là cái lời nói với việc làm mình phải đi đôi. Nghĩa là mình lên đó là con hứa, từ đây con hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đó ăn chay đó quý vị. Nhưng mà mình tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày có một bữa à. Còn mấy bữa kia không phải là dùng rau trái mà dùng con này con kia, phải không á quý vị? Nên có chú Phật tử quý vị mới ngày quỳ trước Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật, chứng minh cho lòng thành của đệ tử con quyết ăn chay trường. Quý thầy chứng minh hết trơn rồi quý vị. Qua khoảng 3 tháng sau, đã đi ngang nhà, mời quý thầy vô nhà, dọn mâm cơm ra lấy lòng bàn úp lại, chứ ngồi ăn lấy nó, nghe chút hả, chút ăn. Không quý vị, lấy ăn đi mà, tới giờ rồi, ăn đi. Không chút ăn, ai nhà đâu, ông thầy kêu ông lại ông dở lên quý vị ơi, đùi gà, kho tàu, quá trời đâu dám dở lòng bàn. Nếu mà lên là cha cấp này. Bữa trước á là nghe là quy y Tam Bảo linh thề ăn chay trường, sao mà bữa nay đùi gà đồ dưới nè, là thầy chịu nổi thầy ơi. Ăn được có 3 tháng à, giờ chịu nổi rồi, hết nổi rồi, kéo được 3 tháng là dữ lắm rồi đó thầy. Bây giờ bò với lết trong mà hết trường nổi rồi. Quý vị thấy không, phát tâm thì phát tâm, nhưng mà đâu phải ai đi cũng tới con đường đó đâu quý vị. Phải có lòng đại hùng đại lực, chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Nên khi mà mình nói mình phải làm, còn nói mà không có làm được á thì quý vị coi chừng á là mình bị mất lời hứa quý vị. Nên thôi ăn chay được ngày nào ăn, đừng có phát tâm trường gì mất công lắm. Là con nguyện á là con tập ăn chay được ngày nào hay ngày đó. Con chưa có lòng đại hùng đại lực như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài ngồi với cội Bồ Đề quý vị, chỗ kim cương tòa đó, ngài mới giơ tay lên, ngài á thệ rằng nếu ta ngồi đây không đắc đạo thì không đứng lên, có nghĩa là chết luôn tại chỗ đó quý vị. Lòng đại hùng mới dám nói vậy, chứ giờ giơ tay lên con ăn chay trường về nhà lết không, thấy mất lời hứa với Tam Bảo không, là thôi giờ con ăn chay được ngày nào hay ngày nấy, con làm được cái gì thì hay cái nấy, con bò lết lết từ từ lên như vậy thì được, chứ đừng có giơ tay mà hứa tùm lum tùm la về là làm được vậy chứ. Thì cái người này không có cái đạo hạnh. Đạo hạnh chính là mình nói được thì mình làm được điều đó, không nói được thì mình lượng cái sức mình mà mình hứa mình nói đó quý vị. Chứ đừng có gặp ai, có cô Phật tử quý vị gặp ai cũng hứa cho mượn tiền chứ. Cổ này á là cổ chứng minh mình giàu, ai cất nhà cất cửa trong đạo tràng là ôi lợi túi mượn 200 hả 300 hả, rồi đi qua đi cô, cứ qua đi quý vị. Mà qua không bao giờ gặp cổ chứ. Qua nhà quý vị bấm chuông xong á nhỏ ra, má con đi vắng rồi cô Tám ơi. Qua bữa sau cô kiếm má, má đi chùa cô Tám ơi. Ý là sao bữa nào cũng vắng nhà chứ vậy, má trốn phòng á, lỡ hứa rồi. Quý vị ơi, cái người này á mà chết đi quý vị, thành ma, mà ma sanh ra nhà của họ hứa, phải không? Nên á thôi, mình làm được cái gì thì hứa bao nhiêu thôi, còn không có thôi đừng, không quý vị. Hứa chi cho người ta mà phải mong phải đợi với mình, như vậy là mất cái đức tin. Nên Đức Phật á dạy rằng tất cả đều có tin đối với nhà Phật quý vị, có nghĩa là đối tin của Tam Bảo, để khởi cái chủng tử lành của Phật Pháp là chỗ đức tin. Cái đức tin là con thuyền, là công đức để đẻ ra tất cả các công đức và phước báo sau này. Có lòng tin mình mới làm, không có lòng tin mình không làm quý vị. Mà muốn có lòng tin thì phải làm sao mới có lòng tin quý vị? Chúng ta phải học Pháp mới hiểu Đức Phật nói gì, và chúng ta ngộ được cái lý Pháp thì ngày xưa nay Đức Phật đã nói lên những cái điều đó không bao giờ sai chạy được. Chính ngài A Nan đã nói ở trong kinh Dược Sư, ngài A Nan nói rằng là mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý rồi quý vị, nên nói ra không vì danh, không vì lợi, không vì tình gì cả, mà nói ra chính là trong cái bản thể chân tâm Phật tánh của ngài nói ra, nên lời nói của ngài không bao giờ sai chạy. Nên từ những cái lời nói của ngài á mới được chép lại thành kinh điển của Phật Pháp, đúng không? Như vậy là kinh và luật Như vậy là lời nói của chư Phật nói lại. Như vậy thì bây giờ mình đọc kinh, đọc luật, mình nghiên cứu ra, à như vậy Đức Phật đã từng nói những điều này, và mình tin theo quý vị. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền. Nhiều chân luôn, không phải ba chân nữa, lắc lắc hết nổi luôn á quý vị. Nên bây giờ mình tu theo Phật Pháp rồi, niệm Phật rồi quý vị, ai có nói gì nói à, ai có nói là cái gì đó cao siêu, cái gì đó dữ dội lắm quý vị, không tin. Bây giờ tin Phật, đi theo Phật nè. Nên đó, bữa đó có mấy cô Phật tử á quý vị, nó đi qua bên kia gặp cái ông nào đó không biết, ông nói ông xưng ông là lên Đức Phật Di Lạc. Trời ơi, mấy cô lại quá trời lại luôn, về nói quý thầy là trời ơi nó linh lắm nha, Đức Phật Di Lạc về nhập xác à, là Phật Di Lạc ở trong kinh đó, Đức Phật Thích Ca nó Di Lạc xuống thế là sau thời mạt pháp, tuổi thọ con người còn 10 tuổi sao sao đó mới có Di Lạc hạ thế đó, sao chuyến này hạ sớm dữ vậy ta, coi chừng nha, không phải là Phật Di Lạc mà coi chừng là cái ông nào à, phải không quý vị, mình sao tin đó. Phật tử mình sao tin, tin nổi điều đó không quý vị? Đức Phật xuống thế đâu phải chuyện bình thường, từ cung trời đâu sức giáng sanh hạ pha phàm là nhất sanh bổ xứ, chứ đâu mà lên xuống ngút ngắt cái kiểu đó quý vị, mà xưng Phật mà mình tin được không quý vị? Không, bây giờ mình vững lòng tin rồi không quý vị, mình biết rồi, kinh điển Đức Phật Thích Ca đã nói rồi, Đức Phật Di Lạc xuống thế trụ trì hội Long Hoa như thế nào, vào thời mạt pháp như thế nào, chứ đâu phải vô một cái thân ô uế của con người như vậy được quý vị. Thân Phật mà đâu phải chuyện đơn giản quý vị, tin từ thường thường á, cái đó chắc có lẽ là ông biết ông nhậu xỉn nào rồi á, là chết bờ chết bụi rồi về xưng Phật cho người ta lại cúng rồi cho chơi á quý vị. À, nên mình không có tin điều đó quý vị. Mình là Phật tử, mình vững chắc lòng tin theo Tam Tạng giáo điển của nhà Phật mình tin, nên mình gieo được cái chủng tử lành của Phật Pháp. Cỡ nào mình cũng theo Phật mình tu, cỡ nào mình cũng niệm Phật, sống với thức tâm thanh tịnh của Phật Pháp, cúng dường bố thí làm các hạnh lành để gieo trồng chủng tử của Phật Pháp, từ đó tạo thành cái nền tảng, tạo thành cái nền móng cho mình. Nên ai tu theo nhà Phật chỉ cần quy y Tam Bảo, bất đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y Pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi không quy y lục sư ngoại đạo. Có nghĩa là lòng của chúng ta luôn luôn hướng về Tam Bảo quý vị. Nên luôn luôn lúc nào chúng ta không có nương tựa vào trời thần quỷ vật. Nhưng mà mình không nương tựa mà mình có tôn trọng ta không? Có quý vị. Có nhiều người ở quý y Phật rồi á, thấy các cái bàn thờ của thần hoặc là bàn thờ của chư thiên á, mình tỏ vẻ cái tâm mình không kính trọng quý vị, mình sai. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thường bất khinh Bồ Tát, gặp bất cứ ai tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Quý vị, mình là đệ tử của Phật, mình cũng học cái công hạnh đó. Tất cả các vị mình đều tôn kính cả quý vị, mà hỏi theo không? Không theo. Nhưng mà tôn kính không? Kính trọng. Nhưng mà theo không? Theo. Hỏi theo ai? Theo Phật à? Không theo ai hết á. Nhưng mà hỏi có kính trọng các cái vị đó không? Có. Các vị thần, các vị thánh, các chư thiên, chúng ta đều kính trọng, xá chào hết quý vị. Nhưng mà hỏi theo không? Không theo. Theo Phật là tu giải thoát giác ngộ rồi quý vị. Mình hiểu điều đó nha, chứ không phải là mình không uy trời thần quỷ vật cái mình khi dễ người ta là không phải nghe, sai đấy. Thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng có chủng tử Phật hết á. Nên mình cũng phải bái lại cái chủng tử Phật người ta, chứ không phải mình bái lại cái thân phàm trược này. Không quý vị, mà mình nhìn cái chủng tử Phật của họ, căn lành của họ. À quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy tiếp, nếu có cái nền tảng đó rồi thì đi đâu cũng gặp Phật á, và các vị Bồ Tát độ cho mình tu tiếp. Nên ngài Mục Kiền Liên quý vị, từ trên cõi trời ngài đi thuyết pháp về, ngài cũng nói là điều này. Nếu mà hai cái người tu cùng một cái công hạnh, một người có quy y Tam Bảo là đệ tử của Phật, và một người ngoại đạo cùng tu một công hạnh, cùng làm một chuyện phước, cùng đi vào trong một tầng thiền định, thì sinh về cùng một tầng trời giống nhau. Nhưng mà cái người không phải đạo Phật đó quý vị, hưởng hết phước của cõi trời tùy theo nghiệp mà dẫn đi sanh tử luân hồi. Còn người nào có quy y Tam Bảo, có niệm Phật, có hướng về Tam Bảo quý vị, lên tới cõi nào cũng được Phật và Bồ Tát hướng dẫn tu tiếp. Hai này khác nhau quý vị, cùng làm thiện ác giống nhau thì đọa vào cảnh giới hay sanh về cảnh giới giống nhau. Nhưng mà cái tiếp tục sau đó, người nào có chủng tánh Bồ Đề thì được Phật Bồ Tát độ tu tiếp. Còn các cái vị kia không có gieo duyên với Phật Pháp, nên tùy theo nghiệp mà đi. Hai này nó bắt đầu nó khác nhau rồi, quý vị thấy không? Nên cái chủng tánh Bồ Đề trồng chứng tỏ dầu dầu mình đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, ở trong kinh nói á, thì mình vẫn được Phật và Bồ Tát dùng Phật nhãn để xem xét mà cứu độ. Không quý vị, dầu ở đọa địa ngục cũng được cứu luôn. Ai đọa địa ngục được cứu? Bà Thanh Đề đó, thấy không quý vị? Tại vì bà có cái tâm cúng dường vào trong kiếp trước, bà đem cái chén gạo nè, bà đứng trước cái cửa chùa một buổi trời quý vị, gieo trồng chủng tử lành với Phật Pháp. Tuy là các vị thầy chưa nhận được, nhưng mà cái tâm của bà đã được chứng minh rồi đó. Nhưng mà nổi sân lên mới đọa vào trong kiếp sau thôi. Nhưng mà nhờ cái chủng tử đó mới được cứu đó quý vị. Chứ mà bà không có hướng tâm về Phật Pháp, không có chủng tử đó, bà đọa địa ngục còn lâu lắm quý vị, chứ không có sanh ra được ngày một kiền liên như vậy đâu. Nên có những cái chủng tử lành và có những cái chủng tử ác ở trong tâm quý vị, luôn luôn lúc nào nó cũng xảy ra. Nhưng chủng tử đối với Phật Pháp này không bao giờ mất, tạo thành cái nền tảng. Nên Đức Phật giải tiếp trong cái bài kinh gọi là kinh Văn Thù Bát Nhã, Đức Phật dạy như thế này: người tu nhất hạnh tam muội nên ở nơi chỗ vắng lặng, bỏ các loạn ý, buộc tâm nơi Phật lý, tưởng niệm một Đức Phật, niệm niệm nối nhau, chẳng cho trễ nải, chừng trong một niệm tức hay thấy mười phương chư Phật được đại biện tài vãng sanh. Nếu mà chúng ta qua rời khỏi cái thân này sẽ được vãng sanh về cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì gọi là nhất hạnh tam muội. Như vậy là nhất hạnh tam muội nãy mình biết rồi. Nhất hạnh là những cái công hạnh mình làm, nhất tâm, tam muội là đi đến chánh định quý vị. Như vậy thì mình khổ đau á là do chúng ta không có định thôi, mà không định gọi là loạn động quý vị. Mà loạn là đạo của ma, định là đạo của Phật. Hai đạo khác nhau quý vị, ma Phật hoàn toàn khác nhau. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân á là từ bi cứu khổ chúng sanh, tịch mặc có nghĩa là tâm thiền định đó quý vị. Bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở loạn. Như tất cả các cái đó làm cho tâm chúng ta được lắng lặng, gọi là tu theo hạnh thanh tịnh mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì nhất hạnh tam muội, thì cái người nhất hạnh tam muội phải đầu tiên là ở chỗ vắng lặng. Tại sao Đức Phật khuyên mình ở chỗ vắng lặng quý vị? Tại vì tâm chúng ta tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt, mà từ trong thức phân biệt này mới sanh ra thọ lạc thọ khổ của tâm, gây ra bao nhiêu nghiệp chướng của trần ai. Nên ngày nay nếu phát tâm tu thì nên ở chỗ vắng lặng tránh ồn ào. Mà bây giờ chỗ lắng lặng nhất quý vị biết ở đâu không? Ở một chùa. Nên mình mới vô chùa tu tập ngày nè, bỏ nhà vô chỗ vắng lặng tu nè quý vị. Mà vô đây tối ngày xù xì cái hết lặng hết vắng à, phải không? Nên vô trong chùa tu phải vắng lặng. Cảnh người ta vắng lặng thì mình vô đây phải bước đâu đó nó nhẹ nhàng, quay nghi tế hạnh, tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn liền khi bước vào cổng chùa quý vị. Phước báo cực kỳ. Ai bàn chuyện thế sự của thế gian, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn chiều về nói. Giờ là tịnh nghiệp rồi mới gọi là tịnh nghiệp đạo tràng. Chứ tịnh nghiệp đạo tràng gì xù xì nói chuyện tùm lum, chứ mà tịnh nghiệp gì người ta gọi là động nghiệp đạo tràng. Mà này mình là tịnh nghiệp đạo tràng. Nên đi thanh tịnh, đứng thanh tịnh, ngồi thanh tịnh, phải không quý vị? Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, nhiếp vào câu niệm Phật, phước đức cực kỳ quý vị. Chỉ cần tu ngày thôi, bạn ngoài tu năm, hồi hướng cho cháu nội thi đại học đậu đại học, hồi hướng cho ông chồng bỏ rượu quý vị, hồi hướng cho hết bệnh liền. Nếu chúng ta giữ đúng tam nghiệp thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng, mà muốn được cái này đó quý vị thì phải ở chỗ vắng lặng. Ở chỗ vắng lặng có nghĩa là sao quý vị? Là tất kỳ ở chỗ nào mình cũng vắng lặng hết, người ta gọi là hạnh viễn ly. Chứ không phải ở chỗ vắng lặng là trốn lên núi tu, thì cái đó được cảnh vắng lặng thôi, nhưng tâm đâu được vắng lặng đâu. Nên ở chỗ vắng lặng có nghĩa là ở mọi chỗ mình đều vắng lặng. Nếu mà tâm của mình hay động loạn nên tìm chỗ vắng mình ngồi. Và tâm của mình đó quý vị luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng, có nghĩa là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, thì ở chỗ nào cũng vắng lặng hết đó quý vị. Nên Đức Phật gọi là tu theo hạnh viễn ly. Thì cái người nào mà muốn đi đến nhất tâm tam muội thì cái người này trước hết phải tu hạnh viễn ly. Viễn ly có hai loại, một viễn ly tướng và một loại viễn ly tâm. Viễn ly tướng có nghĩa là mình đi vào cốc, đi vào chùa để tu. Còn nếu hoàn cảnh của mình mà không đi vào cốc, vào chùa tu được thì mình viễn ly tâm liền tại chỗ. có nghĩa là trước tất cả các cái vọng trần mà tâm mình không vọng quý vị. Đối cảnh vô tâm như vua Trần Nhân Tông dạy, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là trước khi tất cả các cái hoàn cảnh mà tâm mình không có động, không động nghĩa là sao? Thấy tiện ham, ta chửi không giận, ta chê không buồn, ta khen không vui quý vị, gọi là bát phong suy bất động, cái đó gọi là kinh kim cương, có nghĩa là tâm mình dụ như tâm của kim cương vậy quý vị. Nên gọi là tu hạnh viễn ly là chỗ vắng lặng, từ thân và tâm mình vắng lặng, mà thân và tâm vắng lặng tức là thiền định tức là Phật pháp hiển bày. Ở đâu có thiền định ở đó có Phật pháp, ha quý vị. Ở đâu mà không có thiền định thì ở đó không có Phật pháp. Như vậy thiền định là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nên mai mốt về mình muốn nhà mình trở nên đạo tràng á, ông chồng nói nặng câu, bữa trước mình nổi sân lên, không phải là đạo tràng mà trở thành là ma tràng này phải không? Nhưng mà bây giờ mình về nhà, ông chồng nói nặng câu cười cái trở thành đạo tràng liền. Tâm đâu có động đâu. Tại sao quý vị? Tại vì mình tu rồi mà phải không? Đâu có nổi sân nổi si gì đây chi nữa quý vị. Tha hết cho chúng sanh thôi. Chúng sanh muốn nói gì thì chúng sanh nói đi chúng sanh. Bữa nay tu rồi, chúng sanh muốn nói gì nói à. Tu rồi thấy hạnh quán thấy âm Bồ Tát rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Như vậy là ở chỗ vắng lặng có nghĩa là tách ly với hoàn cảnh. Nhưng mà nếu ở hoàn cảnh thì đừng có khởi tâm phân biệt si mê đối với hoàn cảnh đó, có nghĩa là không vui buồn hờn giận với tất cả các cảnh trần. Điều thứ hai á là bỏ các loạn ý. Bỏ các loạn ý tức là mình dùng cái câu niệm Phật để mình thanh lọc tâm mình. Bây giờ mình suy nghĩ sớm trên sớm dưới tùm lum la chân, bây giờ mình nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật thì loạn ý của mình bị đoạn diệt. Và buộc tâm nơi Phật lý, đi vào chùa ở đâu tu thì cũng phải nói thì nói ra đúng chánh pháp, đi đúng chánh pháp, ngồi đúng chánh pháp, nằm đúng chánh pháp, có nghĩa là theo lý của nhà Phật. Mà lý nhà Phật là gì? Là thể hiện sự thanh tịnh trang nghiêm. Nếu nói ra mà đừng có cho người khác giận khác hờn thì nói gọi là những lời ái ngữ. Hành động chúng ta làm lợi ích người khác thì đúng với Phật lý rồi. Tại vì Phật lý 10 đời chư Phật sanh ra đều làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta làm lợi ích chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà làm lợi ích chúng sanh có nghĩa là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Phát tâm Bồ Tát là làm lợi ích chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nên đó là đúng theo Phật lý. Tưởng niệm một Đức Phật. Quý vị, cái này gọi là trạch pháp. Tưởng niệm một Đức Phật có nghĩa là bây giờ mình niệm Phật A-di-đà thì niệm Phật A-di-đà thôi. Chứ bây giờ mình đang ngồi công phu Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-Tát, Nam-mô Quan Tham Bồ-Tát. Đức Phật nào, vị nào mình cũng niệm hết ra quý vị. Như vậy thì tâm của mình không chuyên nhất được. Nhưng mà muốn chuyên nhất thì chọn một vị Phật mà niệm. Tại sao? Tại vì một vị Phật là tất cả thân Phật. Ngon quý vị, là thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là Phật tánh. Nên tất cả vị Phật không có khác nhau, chỉ có tâm chúng ta mới khác thôi, tâm chúng ta nghĩ mới khác. Nhưng mà tất cả các vị Phật đều là bàn bạc ở chân tâm, ở Phật tánh, nên không có khác nhau quý vị. Nên chọn một vị Phật. Bây giờ mình chọn Đức Phật A-di-đà mình niệm. Mà Đức Phật dạy là niệm niệm nối nhau, có nghĩa là cái này nói với cái kia, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nói chuyện phím nó tự nhiên hết nói với nhau phải không? Cắt rồi, đứt rồi, phải không? Giận ta cái cắt đứt rồi phải không? Sân cái cắt đứt, phải buồn cái cắt đứt phải không? Nói chuyện đời cái cắt đứt phải không? Như vậy gọi là niệm niệm nói nhau. Nam Mô A Di Đà Phật gọi là trì tâm bất viễn. Niệm Phật này nói với niệm Phật kia quý vị, chẳng cho trễ nải. Có nghĩa là luôn luôn tinh tấn để mà niệm quý vị. Chứng trong một niệm tức thấy mười phương Phật, chừng trong một niệm thấy mười phương Phật. Có nghĩa là niệm với cái tâm như vậy đó quý vị, niệm với cái tâm niệm nối nhau, không cho trễ nải, tâm vắng lặng, buộc tâm nơi Phật lý thì được đại biện tài, có nghĩa là mình đắc được pháp. À, đắc được pháp, tại sao đắc được pháp quý vị? Tâm mình thanh tịnh thì hết vô minh, hết minh là trí tuệ phát sanh liền, phải không? Gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải ở đây. Như vậy là tóm lại, nếu muốn đi đến niệm Phật nhất tâm tam muội, có nghĩa là niệm Phật đi đến chánh định mà trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn đó quý vị, trước hết phải tu hạnh viễn ly, nhập thất vào chùa, và tâm của mình trước các hoàn cảnh không được khởi tâm buồn vui hờn giận, gọi là tu hạnh viễn ly. Thứ hai là đoạn trừ các cái loạn ý, có nghĩa là tập trung tư tưởng, dán tâm lên một đối tượng mà đối tượng mình lúc này là câu niệm Phật. À, quý vị, niệm niệm tương tục mà chọn một vị Phật để niệm thôi. Lúc công phu Lúc cúng lễ thì chúng ta có thể niệm nhiều vị Phật khác nhau, nhưng mà lúc công phu, có nghĩa là công phu riêng của mình á, để mình tu á, chọn một vị. Còn mình lên lễ Phật chung á, ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không sao, đó là lễ. À, nó có là cái lễ nghi mình phải làm, nhưng mà riêng của mình công phu quý vị, thì mình chọn một vị Phật mình niệm, niệm niệm tương tục, niệm niệm nối nhau, thì tâm mình trở nên là nhất tâm tam muội, có nghĩa là nhất hạnh tam muội. Ai làm được điều này, 10 người tu 10 người đắc hết đó quý vị. Có nghĩa là đi niệm Phật vào trong chánh định thân khẩu ý thanh tịnh liền. Như vậy thì qua cái bài kinh Lời Vàng, phần nhất tâm tam muội, và chúng ta mới rút kết ra được. Thứ nhất là gieo trồng chủng tử lành đối với Phật Pháp bằng cách niệm Phật và quy y Tam Bảo, cúng dường bố thí để tạo cái nền móng. Thứ hai, chọn một vị Phật để cho chúng ta niệm, mà niệm niệm tương tục, không cho trễ nải nối nhau, và tìm chỗ vắng lặng mà buộc tâm trong lý Phật mà niệm. Có nghĩa là tách ly cái thế gian Pháp, phải không? À, quý vị, có nghĩa là chúng ta không tách được thì mình tập tách từ từ, do người ta mới gọi là nhập thất. Nhập thất không được, đi vô chùa tu ngày, vô chùa tu 7 ngày thôi, hạnh người xuất gia, phải không? Nếu ai mà tu càng nhiều như vậy thì cái tâm mình tập luyện, nó luyện dần cái tâm mình mới nhiếp tâm vào trong đó được. Chứ không phải là tới chừng gần chết chúng ta mới niệm Phật được Phật trước, đừng mơ điều đó quý vị. Lúc đó niệm Phật được không? Ngăn kéo nó cứng hết trơn nào quý vị. Có cô này chết đi sống lại, cậu nói á, là lúc đó không có niệm Phật được đâu thầy. Ta nhắc dơ dơ con không niệm được tiếng nào hết trơn á. Hỏi sao vậy? Là hai ngăn kéo cứng ngắt chân, sao niệm? Đớ lưỡi vậy, đâu có niệm được. Nhưng mà tâm mình niệm cái gì? Lúc đó tâm mình hướng tới Phật niệm. Mà hàng ngày tâm không hướng Phật thì lúc đó liệu tâm có hướng Phật được hay không? Quý vị hướng ma không á, hàng ngày đi đá gà, lúc đó hai gà nhảy lên đá. Hàng ngày số đề, lúc đó số đề nó nhảy lên. Quý vị hàng ngày nhậu, lúc đó nhậu nó nhảy lên. Có nghĩa là nghiệp gì thì lúc đó nó tràn về nghiệp đó. Hàng ngày niệm Phật thì lúc đó tâm niệm Phật quý vị. Chứ không phải mình đã miệng niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 tiếng thì nó dễ quá quý vị. Ai làm được Đức Phật cũng rước luôn. Nhưng mà làm có được đâu, mình đâu có tập quen đâu làm. Nên tất cả các cái đều do cái dòng nghiệp của mình mà nó tạo ra hết đó quý vị. Nên mình tạo thành cái dòng nghiệp để mà hướng tâm về với Đức Phật. Từ đó mình nhận thức ra được, mới buông bỏ luôn á, thì nó mới được nhất tâm tam muội, nhất hạnh tam muội. Ở đây có nghĩa là niệm Phật đi vào chánh định. Vậy thì tóm lại, tất cả các cái hạnh tu mà mình tu được, dầu cho mình công phu niệm Phật như thế nào mà mình không vào được trong tam muội, thì mình niệm Phật chưa có tới được cái cảnh giới của mười phương chư Phật quý vị. Mà tam muội gọi là chánh định, là niệm Phật với lẳng lặng của nội tâm mình dán lên một đối tượng thôi. Còn tất cả các cái thế gian xung quanh đều là quyển hóa, đều là phù du thôi. Nghe không quý vị? Nên chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý hôm nay bằng một cái bài kệ mà Đức Phật Thích Ca, tức là Thế tử Siddhartha, đã nói với Ngài Sa Nạc trước lúc Ngài đi tu. Ngài nói rằng: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu thật là an lạc. Trước khi kết thúc, xin khoan xin một vài phút để hỏi vài cái câu hỏi để tặng quà quý vị. Câu hỏi thứ nhất á, quý vị Phật tử cho biết là chúng ta bữa nay trao đổi với nhau đề tài tên gì? Rồi xin mời hãy gần đó luôn đi. Xin mời. Niệm Phật nhất hạnh tam muội, cho chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là ai biết là trong cái thân của mình như thế này nè, là mình gieo ba cái loại nghiệp gì? Dạ, cái thân của chúng sinh á, hàng ngày á là tạo nghiệp sát sinh, là tàn nguyện tham sân si. Cái thân mà tạo nghiệp nè, tham sân à. Cho anh chàng pháo tay. Cũng được tặng phần quà, ai bổ sung? Là do tham sân si. Tham sân si à, cho anh chàng pháo tay. Chết quớt luôn. Cũng được tặng. Trong cái thân nghiệp của mình đó là mình tạo nghiệp gì quý vị? Ai có học kinh thập thiện chưa, nãy thì nhắc rồi mà. Rồi xin mời. Tham mô di đà Phật, xem thân con người, mỗi ngày chúng ta đều để tạo hai nghiệp thiện và ác đi đà Phật. Rồi cho chàng pháo tay. Đúng rồi mà chưa chúng. Trong thân mình hay là tạo nghiệp gì mà giới cấm thứ nhất Đức Phật cấm? Giới cấm thứ nhất là thân sanh à. Không, hậu giới cấm hậu thân tạo cái nghiệp gì? À, cái thân mình á là tạo nghiệp. Rồi cho chàng bóp tay. Thân mình tạo ba cái nghiệp ác, đó là nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cướp và nghiệp tà dâm. Cho chàng pháo tay. Nhưng mà mình đi tu ngày mình tịnh ba cái nghiệp đó, nên mình thọ giới bát quan trai, tịnh được ba cái nghiệp thân là không được sát sanh bất kỳ con vật nào, không được trộm cắp bất kỳ cái vật nào, và không được dâm dục của người xuất gia. Còn người tại gia là tà dâm, có vợ có chồng rồi không được kiếm ở ngoài. Nhưng mà người tập xuất gia ngày là tập nghiệp không dâm dục, không sát sanh, trộm cắp và dâm dục, để tịnh được cái thân nghiệp của mình. Đi muốn nhất tâm tam muội thì phải tịnh tam nghiệp, đó quý vị, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mà thân của mình là tịnh được ba nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Vì ai biết là ý của mình có ba nghiệp là ba nghiệp gì? Dạ, ba nghiệp của mình là tham sân si. Đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Ba nghiệp của ý là tham, là sân, là si, nằm trong ý chứ không phải nằm trong thân. Không quý vị, cái đó nằm trong ý của mình chứ thân của mình đâu có tham đâu, mà ý mình tham. Nên tham sân thì mình biết rồi, sân là nổi sân với người ta, phải không? Còn tham là tham của cải của người ta. Còn si mê có nghĩa là không có sáng suốt đó quý vị. Muốn diệt trừ được si mê này phải học kinh điển của Phật nhiều lắm mình mới có thể diệt trừ si mê. Bây giờ trong miệng mình có bốn nghiệp, ai biết miệng mình bốn nghiệp gì? Sống ở bụi, sống ở chế che, sống ở lúng đường, sống ở nơi đấm sâu. Nói lại chậm chậm chút coi. Sống ở bụi, sống ở nơi. Nói giỏi. Đúng. Sống ở nơi chế che. Nói như vợ. Đâm thọc và thiêu dệt và nói dối, tức nói qua nói lại đó, gọi là nói dối. Với cái thứ tư là nói ác khẩu á, hồi nãy nói rồi. Vậy là bốn cái nghiệp này là người nữ mắc nhiều hơn người nam. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Bốn cái nghiệp này nếu mà chúng ta tịnh luôn á mới đi đến là chánh định được đó quý vị. Như vậy là muốn chánh định á thì chúng ta phải tịnh tam nghiệp thân khẩu ý. Như vậy thì khi mà đi vào chùa một ngày, dứt phát phải giữ 10 cái giới thanh tịnh này quý vị. Là thân của chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ý không tham, không sân, không si á. Nên vô tu ngày ai chửi nói không sân, cười à. Đó quý vị. Còn miệng của chúng ta phải tịnh khẩu nghiệp. Mà nếu mà có nói thì phải nói những lời ái ngữ. Thì lúc đó chúng ta mới tịnh được tam nghiệp thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng. Từ cái tam mật tương ưng này mới đi đến chánh định được. Không quý vị, còn không tâm mật tương ưng này không thể đi đến chánh định được. Nên thập thiện nghiệp đạo là một cái mốc quan trọng để chúng ta đi đến chánh định của thân khẩu ý. Nên khi mà tu á, mình để ý thân mình bên ngoài và tâm mình bên trong, trong một ngày mới định được cái nghiệp này. Và còn hai câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ nhất là ai biết được trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy niệm Phật như thế nào mà sau khi chết được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc? Từ 1 đến 10 niệm từ mấy ngày? Một ngày cho đến 7 ngày. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy một hành giả nào phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì là rất cảm ơn quý vị Phật tử đã có hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng ta ngồi chia sẻ với cái đề tài như niệm Phật nhất hạnh tâm muội. Và xin chúc quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng an vui, cũng mạnh khỏe và cũng đạt thành sở cầu sở nguyện như ý, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả